Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Đoàn Kinh Phi. Khi Dương Trần trở lại cửa Thanh Đồng phụ cận lúc, Triệu Nhược Yên cùng Trương Vân Sơn đã chờ ở đây. Dương Trần xem bọn hắn hai người trên khuôn mặt, đều có không che giấu được mỉm cười, liền biết bọn hắn thu hoạch tương đối khá. Dương Trần cũng là cười một tiếng. Hắn thu hoạch lớn nhất chính là biết một đầu đại đế công pháp tin tức. Cái này nhưng so sánh tất cả linh thạch, võ kỹ cộng lại còn muốn chân quý. Dương Trần sư đệ, ngươi đi ra trễ nhất, xem ra ngươi có được đồ vật so với chúng ta nhiều a. Trương Vân Sơn mặt đều muốn cười nở hoa rồi. Chúc mừng nói ra, sư huynh cũng là như thế. Dương Trần đồng giảng chúc mừng. Hai người nhìn nhau một xem, đều cười lên ha hà, mười phần thoải mái. Một bên Triệu Nhược Yên thấy thế, cũng đều hé miệng cười một tiếng. Chậm thì sinh biến, chúng ta rời đi trước nơi đây. Trương Vân Sơn có chút chú ý cẩn thận, đề nghị. Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên liền vội vàng gật đầu. Nếu là mình đoạt được, nửa đường để cho người ta cướp đi, đó mới gọi phiền muộn đâu. Nhưng lại tại bọn hắn dự định rời đi một sát na, hừ lạnh một tiếng, lại đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Hừ, còn muốn chạy, trước tiên đem đồ vật tất cả đều lưu lại. Thanh âm này dị thường đột nhiên, mới đầu còn tại ngoài động, có thể một giây sau, liền có một bóng người, lấy không thể địch nổi tốc độ, xông vào động phủ. Cái kia thân người lấy áo xanh, tốc độ không giảm chút nào, nửa mở cửa Thanh Đồng, lập tức bị đụng chia năm xẻ bảy. Biến hóa này quá mức đột nhiên, Dương Trần ba người tất cả đều sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh đối diện bay tới Thanh Đồng mảnh vỡ. Cái kia cửa Thanh Đồng chừng dày ba thước, không nghĩ tới chỉ là vừa đối mặt liền như vậy vỡ vụn ra. Nếu là đổi lại bọn họ bất kỳ một người nào, tại chỗ liền sẽ chết yểu ở nơi đó. Dương Trần ba người như lâm đại địch, tất cả đều dựa sát vào cùng một chỗ, sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú người kia. Người kia là một vị thanh niên, khuôn mặt có chút tuấn giật, khí tức trên thân cũng cường đại dị thường, cho Dương Trần cảm giác mặc dù không kịp Mạc Hạo Nhiên, lại so Khô Hành lão nhân phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn chính là Đoàn Kinh Phi. Mấy người các ngươi tuổi còn nhỏ, khí tức liền không yếu, là tông môn nào đệ tử? Đoàn Kinh Phi lạnh giọng hỏi. Vân Huyền Tông. Trương Vân Sơn lớn tiếng nói, Vân Huyền Tông cùng ta không có thù, coi như các ngươi vận khí tốt. Đoàn Kinh Phi ánh mắt băng lãnh nói, nếu là Vô Cực Tông đệ tử, ta gặp một cái giết một cái. Nói nửa câu sau thời điểm, Đoàn Kinh Phi một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, giống như cùng Vô Cực Tông có rất lớn thù hận, đem các ngươi nhẫn không gian đều giao ra. Đoàn Kinh Phi giống như mất kiên trì, trầm giọng nói. Dương Trần ba người lập tức khẩn trương không thôi, tất cả đều hô hấp trì trệ. Bọn hắn đoạt được đồ vật đều cực kỳ chân quý, nếu là trực tiếp như vậy giao cho đối phương, trong lòng đều vạn phần không cam tâm. Có thể đối mặt cường giả như vậy, bọn hắn không có một tia phần thắng. Dương Trần thậm chí đang nghĩ, muốn hay không bóp nát Mạc lão đạo ngọc giản. Có thể nghĩ lại, cùng hóa linh cảnh cường giả xuất thủ so sánh, có được đồ vật mặc dù chân quý, nhưng cũng có thể bỏ được. Trương Vân Sơn cùng Triệu Nhược Yên đồng dạng tại cân nhắc lợi và hại, đặc biệt là người sau đã bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị thủ đoạn gì. Đoàn Kinh Phi một mặt lãnh ý, nhưng khi hắn nhìn về phía Triệu Nhược Yên lúc, đôi mắt chỗ sâu nhưng lại có không thể phát giác tinh quang lóe lên. Hắn sở dĩ không có trực tiếp động thủ, chính là cảm giác được Triệu Nhược Yên trên thân có một cỗ để hắn đều có chút kiêng kỵ ba động. Xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. vậy ta Đoàn Kinh Phi đành phải tự mình động thủ. Đoàn Kinh Phi hừ lạnh một tiếng, bàn tay có chút nâng lên, một cỗ nguyên khí ba động mạnh mẽ, từ nó trong lòng bàn tay khuếch tán ra tới. Ngươi là Đoàn Kinh Phi? Trương Vân Sơn kinh hô một tiếng, nói, một mực bị Mạc Hạo Nhiên truy sát Đoàn Kinh Phi. Câu nói này nói chưa dứt lời, vừa mới rơi bế, Dương Trần bọn người đã nhìn thấy Đoàn Kinh Phi sắc mặt thay đổi. Một cỗ không cách nào hình dung tức giận, lập tức nổi lên, Đoàn Kinh Phi ba tháng này, bị Mạc Hạo Nhiên truy sát trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, còn tốt tốc độ của hắn rất nhanh, mới lấy thoát khỏi, có thể chuyện này lại thành nghịch lân của hắn. Dương Trần trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác. Hắn không chút do dự, lật tay một cái lấy ra Mạc lão đạo ngọc giản, liền muốn bóp nát, mà lúc này, Triệu Nhược Yên toàn thân ô quang đại thịnh, một cỗ đáng sợ ba động, lập tức từ trên người nàng hiện ra tới. Nhưng đối với những này, Đoàn Kinh Phi phảng phất không có gặp. Hắn có thể bị Mạc Hạo Nhiên truy sát ba tháng mà không chết. Thủ đoạn bảo mệnh cường đại dị thường, căn bản không e ngại những thứ này. Nhưng lại tại song phương muốn động thủ một sát na, Đoàn Kinh Phi trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh động nào đó một chỗ. Ánh mắt của hắn giống như có thể xuyên thấu qua đỉnh động. Nhìn thấy bên ngoài đồng dạng, tiền bối tha mạng, Đoàn Kinh Phi như là chim sợ cành cong. Toàn thân một cái giật mình, lật tay một cái lấy ra một cái kỳ lạ cốt dược. Thân hình lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, phá không mà đi, chỉ để lại chói tai tiếng xé gió. Dương Trần gặp qua Khô Hành lão nhân ngự linh chu, cũng nhìn qua Tôn trưởng lão Hỏa Linh Vũ, nhưng bọn hắn tốc độ cùng Đoàn Kinh Phi cốt dược so sánh kém nhiều lắm. Cái này phi hành bảo khí ít nhất là linh cấp thượng phẩm, cũng rất có thể là linh cấp cực phẩm. Đây là tình huống như thế nào? Dương Trần ba người đều hai mặt nhìn nhau, cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Trước một giây đồng hồ còn đằng đằng sát khí Đoàn Kinh Phi, làm sao một giây sau liền chật vật chạy trốn? Đây không phải đang nằm mơ chứ? Đi, đi mau. Dương Trần phản ứng đầu tiên, thu hồi ngọc giản, thúc giục một tiếng, vội vàng hướng về ngoài động lao đi. Triệu Nhược Yên cùng Trương Vân Sơn cũng đều kịp phản ứng, vội vàng theo sát Dương Trần. Ba người bọn hắn một đường phi nước đại, chạy hôn thiên ám địa. Đây là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay nhất liều mạng một lần chạy trốn, cho đến chạy ra Thiên Khiển Sơn Mạch, bọn hắn mới dừng lại thân hình. Mặc dù thở hồng hộc, thở không ra hơi, có thể trên mặt lại tại cười. Thời gian dài như vậy, Đoàn Kinh Phi không có đuổi theo, nói rõ không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng không dám lãnh đạm, đơn giản chỉnh đốn một chút, liền vội vàng hướng về Vân Huyền Tông phương hướng tiến đến. Mới vừa đi không bao lâu, Dương Trần đột nhiên thần sắc khẽ động, hỏi, Trương Vân Sơn sư huynh, cái kia Đoàn Kinh Phi bị Mạc Hạo Nhiên truy sát, là thế nào một chuyện? Kỳ thật cụ thể ta cũng không rõ lắm, tựa như là Đoàn Kinh Phi lừa Mạc Hạo Nhiên tụ hồn đan. Trương Vân Sơn nghĩ nghĩ, nói ra, đúng rồi, Đoàn Kinh Phi bị đuổi giết thời điểm, có người nghe qua đối thoại của bọn họ, là liên quan tới cái gì thần quân truyền thừa. Thần quân, chẳng lẽ là Thiên Dương thần quân? Dương Trần con người không thể phát giác co rụt lại, ngay cả tâm trướng đều kịch liệt co rúm một chút. Hắn đang muốn Thiên Dương thần quân truyền thừa chi địa, tốt thu hoạch mạnh nhất tụ nguyên công pháp, không nghĩ tới việc này vậy mà liên lụy đến Đoàn Kinh Phi cùng Mạc Hạo Nhiên. Ngắn ngủi trầm mặc, Triệu Như Yên nhíu mày một cái, nhìn về phía Dương Trần, nói, người ngọc giản kia là Thối lão đạo đưa cho ngươi à? Trước đó tại nguy cấp nhất trước mắt, Dương Trần lấy ra ngọc giản, lại bị tỉ mỉ Triệu Nhược Yên nhìn thấy. Dương Trần nhìn cũng chưa từng nhìn Triệu Nhược Yên một chút, coi như không nghe thấy, nhưng trong lòng lại dị thường cảnh giác, thầm nghĩ nữ ma đầu này cùng Mạc lão đạo xem xét liền có thâm cừu đại hận. Ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Triệu Nhược Yên cắn chặt môi đỏ, nói tiếp, ta dùng lần này động phủ đoạt được hết thảy, đem đổi lấy viên ngọc giản kia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.